Như Quỳnh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 112 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé, bằng cách like, ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng hiện giờ, cùng với việc anh trai Arthur thua cuộc, mọi thứ đều trở thành bọt nước. Tương lai của anh ta có lẽ sẽ chấm dứt tại đây. Có thể nói trận đấu này trận phong không chỉ làm mất tương lai của Arthur mà còn làm mất tương lai của Carter. Carter thiếu gia, anh sao vậy? Maylin nhìn Carter đang phát điên, nhỏ giọng hỏi. Cô ta hôm nay tới đây hoàn toàn là để gặp Carter. Bọn họ chuẩn bị tận hưởng niềm vui, đồng thời chờ đợi sân đấu đưa tới tin tốt. Những lúc này nhìn biểu cảm và dáng vẻ gần như phát điên của Carter, trong lòng Maylin loáng thoáng có cảm giác không tốt. Lúc này thân hình ngược tấn công mông phòng thủ của Maylin lóa lộ ở trước mặt Carter. Nếu là lúc trước, Carter chắc chắn sẽ đẩy ngã Maylin, sau đó tận hưởng niềm vui mà thể xác mang đến. Những lúc này Carter không còn một chút hứng thú nào, ngược lại còn cực kỳ bực bội, cứ như một con thú hoang phát điên. Anh trai tôi sao có thể thua được? Carter xoay người nhìn Maylin, trong mắt tràn vẻ điên cuồng. Cô nói đi! Carter tức giận hét lên. Maylin đã bị dáng vẻ hiện tại của Carter dọa cho không dám nói gì. Còn Carter đã vội vã thức dậy, lúc này hỏi Maylin. Đối phương tức mà không nói chuyện, tính tình Carter ngày càng nóng nảy, đạp đổ cái ghế ở bên cạnh, nhanh chóng đi đến trước mặt Maylin. Maylin lúc này còn ngốc hơn nữa, cũng hiểu anh trai Arthur của Carter đã thua trận phong hoa hạ trong trận đấu lần này. Bốp một tiếng, Carter giật tay lên tát một cái vào mặt của Maylin. Maylin ngã ra đất theo tiếng bạt tai, má phồng lên, bên trái đã chuyển tới cảm giác đau đớn. Ánh mắt của Maylin dần lạnh lẽo, lúc này nhìn chằm chằm Carter, lặng im không nói gì. Cô ta và Carter căn bản không có tình cảm, sở dĩ ở bên cạnh Carter là vì lợi dụng mối quan hệ và thực lực của Carter để lót đường cho mình. Nhưng hiện tại Maylin đã biết, người đã từng là cậu ấm, từng là con cưng của trời ở trước mặt. Có lẽ từ hôm nay trở đi, hoặc là từ giờ trở đi sẽ mất đi mọi tài nguyên, sẽ trở thành kẻ không đáng một xu. Từ lúc này hai người họ sẽ không có quan hệ gì hết. Còn Maylin thì cũng đi tìm mục tiêu mới của mình. Ở chỗ khác ở London có một cao ốc. Cao ốc này chính là trụ sở của công ty cá cược William. Lúc này ông chủ công ty cá cược William ở trong văn phòng trên tầng cao nhất của cao ốc đứng bật dậy khỏi ghế, gương mặt không thể nào tin nổi. Sau khi nghe thấy thư ký báo cáo kết quả của cuộc thi đấu võ thuật thế giới, ánh mắt ông chủ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào phía trước, điếu thuốc ở trong tay cũng rơi xuống. Nhưng ông ta không vắt giác, vô thức đặt lên môi. Trước trận đấu lần này, có nhiều khoản tiền từ phía Hoa Hạ đổ vào công ty cá cược. Chốt tiền này đều đặt trận phong thắng. Cuối cùng, công ty cá cược William và bốn công ty khác mở cuộc họp khẩn cấp về tình hình đặt cược của trận đấu này. Sau khi năm công ty phối hợp bàn luận vẫn cho rằng Arthur có thể giành chiến thắng trận đấu lần này, nên mấy công ty cá cược vẫn để mặc người khác đặt cược, thậm chí còn tuyên truyền mạnh. Nhưng bây giờ Arthur thua rồi, thua cuộc rồi, người thắng là Trần Phong Hoa Hạ. Kết quả này ông ta không chấp nhận nổi, thậm chí đến giờ cũng tưởng như nằm mơ. Chỉ có điều đây là ác mộng, có thể làm sụp đổ bất cứ công ty cá cược nào. Sếp, sân đấu truyền tin tới. Arthur đúng là thua Trần Phong Hoa Hạ rồi, hơn nữa còn thua thê thảm. Thư ký do dự một lát, lặp lại lời lúc trước một lần. Thời gian thư ký vào công ty cũng không ngắn, vẫn là lần đầu thấy ông chủ thất lễ thế này. Nhưng vừa nghĩ đến tiền căn hậu quả thì cũng hiểu. Trước đó phía Hoa Hạ tổng cộng bỏ vào khoản tiền cao đến 1 tỷ USD. Nếu thắng trận đấu, phải mời việc đều dễ. Nhưng nếu thua cuộc thì công ty cá cược William phải trả 8 tỷ USD. 8 tỷ USD không phải là con số nhỏ, bất kỳ công ty cá cược nào cũng không chịu được. Từ giờ bắt đầu đóng cửa tất cả cửa cược. Ông chủ có thể ngồi ở vị trí này cũng không phải là người bình thường. Hít sâu một hơi rồi dặn thư ký. Mặc dù kết quả trận đấu lần này ngoài dự đoán của bọn họ, nhưng kết quả của trận đấu vẫn không tính là quá tệ. Ngoài phía Hoa Hạ đặt Trần Phong, tình người ở nơi khác trên thế giới đều đặt Arthur. Như vậy, công ty cá cược mặc dù phải trả một ít tiền, nhưng vẫn kiếm được mấy trăm triệu. Ông chủ, trước khi trận đấu bắt đầu, chúng tôi đã ngừng cửa cược. Thư ký ở bên cạnh giải thích. Ừ, tốt lắm. Ông chủ trầm ngâm một lát tiếp tục nói. Triệu tập tất cả cổ đông, mở cuộc họp khẩn cấp.

em tìm một con đường tắt khác giúp đỡ các anh em kiếm tiền mặt thôi. Vũ Văn Bác vui vẻ đáp lại trong nhóm. Ngộ nhỡ tôi thua cuộc thì các cậu lỗ vốn rồi. Tấm lòng của Vũ Văn Bác Trần Phong hiểu, nhưng Trần Phong vẫn cảm thấy hơi không hợp lý. Thua cuộc sao có thể chứ? Đúng đó, đại ca, sao anh có thể thua được? Em thấy đại ca quá khiêm tốn rồi đó. Các anh chị em ở trong nhóm đều không tin Trần Phong có thể thua cuộc, đặc biệt là Vũ Văn Bác. Cậu ta tràn ngập niềm tin với Trần Phong. Trần Phong cười gượng đang định đáp lại, thì lúc này điện thoại đột nhiên reo vang. Hà Mống Giao gọi video đến. Sao thế, anh không bị thương chứ? Vừa kết nối video, Trần Phong đã thấy gương mặt tuyệt đẹp của Hạ Mộng Giao ở đầu bên kia điện thoại. Lúc này sau khi Hạ Mộng Giao nhìn thấy Trần Phong thì không tỏ ra vui mừng mà cau mày về mặt lo lắng. Không sao. Trần Phong mỉm cười, không nói toàn bộ sự việc với Hạ Mộng Giao, sợ cô lo lắng cho mình. Hạ Mộng Giao không kiềm được mà trợn ngược mắt. Mỗi một lần gọi điện cho Trần Phong, đối phương đều nói như vậy, gần như là cách dùng từ cũng y xì đúc. Đúng rồi. Trận đấu kết thúc lâu như vậy rồi, sao giờ anh mới gọi cho em? Anh bận gì thế? Không phải tâm tình với hồ ly tinh nào đó chứ? Biết Trần Phong không sao, Hà Mộng Giao đột nhiên trở mặt chất vấn. Làm gì có, anh về đến khách sạn đã tắm rửa thay quần áo. Trần Phong giải thích với gương mặt tươi cười. Hả? Hà Mộng Giao cười như không cười nhìn Trần Phong, dường như đang phân tích lời nói của đối phương có phải thật không. Sao anh có thể lừa em chứ? Trần Phong cười gượng nói. Anh hiểu tính của Hà Mộng Giao, lúc này đổi chủ đề. Trận đấu lần này, em có đặt cược cho anh không? Làm sao? Chẳng lẽ còn có người khác đặt cho anh? Hà Mộng Giao biết Trần Phong đang chuyển chủ đề, nhưng cô cũng hơi phiền muộn. Chẳng lẽ còn có người khác đặt cho anh? Hà Mộng Giao hơi buồn bực, ngoài cô già thế mà còn có người khác đặt cho Trần Phong. Là thế này, anh vừa nhìn thấy mấy anh em ở trong bọn Vũ Văn Bác bàn luận ở trong nhóm về việc đặt cược. Hơn nữa trước đó, họ đã đặt cho trận của anh và A Thớt. Trần Phong không giấu giếm giải thích với Hạ Mộng Giao. Này, vừa nãy chẳng phải anh nói là chưa nói chuyện với người khác sao? Hạ Mộng Giao gãy hừ một tiếng, nũng nịu nói. Đúng thế, vừa mở máy tính anh đã nhìn một cái. Trần Phong vội vàng giải thích. Em đặt 1 tỷ USD cho anh, tất cả đặt anh thắng. Hà Mộng Giao bổ sung, Trần Phong sững sờ, trong lòng nói thầm, phụ nữ đúng là quá đáng sợ. Trận đấu vẫn chưa kết thúc, anh phải cẩn thận, đối thủ và kẻ thù của anh ở trong trận đấu cuối cùng, nên anh đừng khinh địch, cũng đừng sốt ruột trả thù mà bị rối loạn tinh thần. Hà Mộng Giao ngưng cười dặn dò với vẻ mặt nghiêm túc. Ừ, em yên tâm đi. Trần Phong cũng ngưng cười, nghiêm túc nói. Được, em đợi tin tốt của anh. Vừa dứt lời, Hà Mộng Giao với tay dập máy. Dù là hoàng gia của nước nào, mỗi thành viên hoàng gia đều có công việc riêng của mình phải làm. Bình thường rất ít khi gặp mặt, chỉ có những ngày lễ quan trọng hoặc là ngày kỷ niệm thì mới triệu tập thành viên hoàng gia tụ họp. Còn công chúa Anna trong hoàng gia Ưng Quốc, cô không chỉ là công chúa hoàng gia mà còn là đại sứ của đơn vị từ thiện cấp thế giới, cho nên bình thường đều phải đến các nước tiến hành tuyên truyền. Lúc đó, công chúa Anna đến một đất nước nhỏ tuyên truyền từ thiện. Đất nước này đột nhiên xảy ra bạo loạn, còn cô cũng bị phản quân bắt lại. Nếu không phải Trần Phong ra tay cứu giúp, thì hậu quả của cô khó mà tưởng tượng được. Chính vì vậy, công chúa Anna của Hoàng gia Ưng Quốc nhớ mãi không quên Trần Phong. Lúc nào trong đầu cũng nhớ về việc năm đó. Chính vì Trần Phong có ơn với cô, nên cuộc thi võ thuật cấp thế giới lần này, công chúa Anna có thể nói là lúc nào cũng chú ý đến tiến triển cuộc thi, đồng thời cũng hơi lo lắng Trần Phong sẽ bị thương ở trong cuộc thi. Vì bên ngoài đánh giá cực cao khả năng A Thớt giành chiến thắng cuộc thi lần này, còn Trần Phong thì rất nhiều người không có hy vọng quá lớn. Công chúa Anna biết Trần Phong đánh bại A Thớt, thắng cuộc thi cực kỳ vui, có thể nói là việc vui nhất của cô ở trong thời gian gần đây. Có lẽ là vì Trần Phong thắng cuộc, công chúa Anna vô cùng vui vẻ, nên sau khi dùng bữa thì bèn tưới hoa ở trong vườn hoa, phía trước của cung điện, cùng với thợ làm vườn ở trong hoàng gia. Cô mặc chiếc váy dài màu trắng, len lỏi ở trong vườn hoa, nhìn từ xa cực kỳ xinh đẹp. Hôm nay sao vui vậy? Chỉ Lê Quốc Vương Ưng Quốc vừa đến vườn hoa đã thấy dáng vẻ tung tăng của công chúa Anna. Không kiềm được mà lên tiếng hỏi, vì quốc vương Chi Lê biết dạo này công chúa Anna vẫn luôn chán nản không vui. Ông ấy cũng biết tâm tư của công chúa Anna đều đặt ở trên người Trần Phong. Trận đấu lần này, vì việc mấy công ty cá cược và nhóm người xã hội thượng lưu như Cát Sơ bàn tán tuyên truyền Trần Phong sẽ thua cuộc, nên công chúa Anna cực kỳ lo lắng cho sự an toàn của Trần Phong. lâu rồi không thấy công chúa Anna vui vẻ như hôm nay. Quốc vương! Nhìn thấy quốc vương Chi Lê đến vườn hoa, tất cả thợ làm vườn đều dừng lại, chào hỏi với quốc vương Chi Lê. Vua cha, người đến rồi! Công chúa Anna cũng dừng việc đang làm, bao bình tưới xuống đi đến bên cạnh Chi Lê. Sao người lại đến đây? Trong ấn tượng của công chúa Anna, bố bình thường đều rất bận, cực ít đến đây. Đến thăm con, quốc vương Chi Lê mỉm cười tiếp tục nói. Việc Trần Phong Hoa hạ thắng cuộc, bố đã biết rồi, bố nghĩ con nhất định sẽ rất vui. Hôm nay nhìn thấy con, còn vui hơn bố nghĩ nhiều. Công chúa Anna bị bố nói đúng suy nghĩ, lúc này không kiềm được mà trên mặt ửng hồng, hơi ngại ngùng. Đi với bố một lát, cô Vương Chi lên nói với công chúa Anna bằng vẻ mặt hiền từ. Dạ, công chúa Anna kéo cánh tay của Vương Vương đi về phía xa. Đúng lúc này công chúa Anna đột nhiên nhớ ra cái gì. Ngưng cười, họ với vẻ mặt lo lắng. Bố, còn nhớ giao hiện của chúng ta không? Bố sẽ không nuốt lời chứ? Đôi mắt to tròn của công chúa Anna nhìn chằm chằm bố mình để câu trả lời của ông. Quốc vương Chi Lê dừng bước, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Con chắc hiểu bố, bố là người không giữ lời sao? Trần Phong đã thắng Arthur, người có thể tạo thành uy hiếp đối với Trần Phong chỉ có William. Nhưng dù vậy, khả năng Trần Phong giành quán quân cũng cực kỳ lớn. Lúc trước công chúa Anna và bố cô, quốc vương Chi Lê, đã giao hiện, nếu Trần Phong giành quán quân ở trong cuộc thi võ thuật thế giới, vậy mọi việc sẽ để cho công chúa Anna tự quyết định. Lúc đầu công chúa Anna đã từng nói một lần, lúc này lại nhắc đến, khiến cho quốc vương Chi Lê hơi không vui. Tiếp tục nói với vẻ mặt nghiêm túc. Còn chúng độc Trần Phong nặng quá rồi. Con phải biết, dù là bố muốn nuốt lời, thì cũng phải đợi sau khi cuộc thi võ thuật cấp thế giới lần này kết thúc mới thực hiện. Còn một việc nữa, với con mà nói chắc là việc tốt. Quốc vương Chi Lê cố tình khơi gợi sự tò mò, không nói gì hết. Việc gì? Công chúa Anna không biết có việc gì có thể khiến cho cô vui. Sau khi tìm hiểu một thời gian, bố quyết định từ chối việc cầu hôn của gia tộc Roboli. Còn con cũng không cần gả cho Cát Sơn nữa. Tin tức này khiến cho công chúa Anna hơi bất ngờ. Phải biết là lúc đầu bố cô từng nói với cô cực kỳ nghiêm túc về việc gả cho Cát Sơn. Mà bây giờ bố cô lại chủ động từ chối đối phương. Chẳng lẽ là vì Trần Phong thắng cuộc? Nhưng Anna nghĩ mãi mà không hiểu thì đều là nguyên nhân này. Bố, chắc gia tộc Roboli chủ động đề nghị đúng không? Anna nghĩ một lúc, tiến lên nói. Ha ha, đúng là con gái bố, thông minh. Cô Vương Chi Lê cười ha ha, không phiền muộn vì Anna nhìn thấu suy nghĩ của mình. Nghĩ đến đây, ông ấy cực kỳ vui mừng. Nhưng Anna nói đúng là gia tộc Roboli chủ động đề nghị hủy hôn ước lần này. Nguyên nhân chính là vì kết quả trận đấu lần này. Trần Phong thắng cuộc, còn Arthur, anh trai Cát Sơ, cũng là chỗ dựa của anh ta, lần này thua cuộc, đồng thời bị Trần Phong chặt một cánh tay. Kết quả này khiến cho bản thân Arthur không còn địa vị ban đầu ở trong gia tộc Roboli nữa. Vì anh ta thua cuộc, cuộc đời anh ta cũng xảy ra thay đổi. Arthur đã vậy thì căng khỏi phải nói Cát Sơ. Khi tin Arthur thua cuộc đã bị gia tộc Roboli biết, họ ngay lập tức hủy hôn ước với Cát Sơ và Hoàng gia Ưng Quốc. Đôi mắt đẹp của công chúa Anna lấp lánh ánh sáng, vội vàng hỏi. Bố, vậy sau này bố sẽ không can thiệp vào hôn nhân của con đúng không? Cô Vương Chi Lê im lặng một lát nói. Được cuộc thi võ thuật thế giới lần này kết thúc rồi nói sau. Dù nói vậy ở trong đầu cô Vương Chi Lê đang suy nghĩ, nhớ Trần Phong thật sự thắng thì ông ấy phải làm thế nào? Van Ti Căng, trong cung điện tòa thánh, một nữ tu ở trên mặt còn có nước mắt, mắt đỏ ửng hiển nhiên là đã khóc. Cô làm sao thế? Thanh nữ Angen hỏi với vẻ mặt phiền muộn. A Tất đại nhân, thế mà lại thua cuộc, hơn nữa còn đứt một cánh tay, trong lòng tôi rất khó chịu. Nữ tu lau nước mắt ở trên mắt và đáp lại. A Tất là ai? Đó là đối tượng mọi nữ tu ở trong tòa thánh yêu thích. Tôi còn trẻ đét đạt đến giai đoạn giữa hóa kình, trở thành đội trưởng đội hộ vệ, kỵ sĩ thánh trẻ tuổi ở trong tòa thánh. Một chàng trai hoàn hảo như vậy, thế mà lại thua cuộc, hơn nữa còn thua thê thảm. Sau khi tin này truyền đến tòa thánh, mọi nữ tu đều khóc òa, cực kỳ đau lòng. Sao cô không đau lòng chứ? Nữ tu đang đau lòng, nhưng lúc này thấy thánh nữ Angen không có phản ứng gì, không kiềm được mà lên tiếng hỏi. Hơi tiếc, nhưng không đau lòng. Thánh nữ Angen nói thật, trong lòng cô không mong nhìn thấy trạng thái thê thảm sau khi thi đấu của Arthur, nhưng cô càng không muốn thấy Trần Phong thua cuộc hơn. Nữ tu không hiểu tại sao thánh nữ Angen lại nói vậy. Khi nữ tu còn muốn hỏi gì, thì phía sau vang lên tiếng bước chân, hai người ngoảnh lại.

Từ lúc cuộc thi bắt đầu cho đến cuối cùng, cả quá trình Trần Phong dốc hết sức đi đến tận giờ. Chiến thắng nhiều người mạnh, mỗi một võ sĩ được gọi là dũng mãnh đều thua ở trong tay Trần Phong. Chỉ có điều William không cho rằng người đó là người mạnh. Theo William thấy, những võ sĩ này đều chỉ có hư danh, thực lực không hề mạnh, thậm chí còn yếu kém. Dù Trần Phong, William vẫn không để vào trong mắt. Đây là một trận đấu sống còn, cuộc thi càng về cuối thì càng gay cấn. Trong trận đấu cuối cùng, chỉ còn có một người sống sót, rời khỏi sân đấu, trở thành quán quân ở trong cuộc thi võ thuật cấp thế giới. Mắt của William lộ vẻ suy tư, ánh mắt nhìn về nơi xa. Trận đấu của Trần Phong và Arthur đã kết thúc được một ngày. Trong thời gian một ngày ngắn ngủi, những người thuộc tầng lớp thượng lưu và võ sĩ khắp nơi trên thế giới đều biết thắng thua của trận đấu lần này. Trần Phong đúng là được gọi là số một thế hệ trẻ có khác, giết võ sĩ cùng cấp bậc dễ như ăn kẹo, đây không phải là việc người bình thường có thể làm được. Trần Phong đúng là mạnh thật, thực lực của anh ta tôi cũng có biết, xông vào nước rờ bằng sức mạnh một mình, cứu người ở trong lòng về, lại còn đột phá vòng vây của nước rờ, sau đó lại chém giết võ sĩ ở trong bằng thần, thật sự là quá khó tin. Hừ, tôi không nghĩ thế, sự tích ngày trước của Trần Phong có khả năng nói là quá lên. Mặc dù lần này đánh bại Arthur, nhưng cuộc thi vẫn chưa kết thúc. Anh ta có thể giành được quán quân của cuộc thi võ thuật thế giới lần này hay không thì chưa chắc đâu. Mọi người đang bàn luận về việc Trần Phong, một số người cho rằng thiên phú của người này cực cao, thực lực cũng vô cùng mạnh, vượt qua bao khó khăn đánh bại nhiều đối thủ, rất là giỏi. Đương nhiên cũng có người cho rằng Trần Phong chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi, dù sao thì cuộc thi vẫn chưa kết thúc. Cuộc thi võ thuật thế giới lần này, rốt cuộc ai có thể giành vị trí quán quân là William, Mahi hay Trần Phong? Lúc mọi người thảo luận Trần Phong, không kiềm được mà chuyển sự chú ý đến trận quyết đấu của Mahi và William. Dù sao thì thực lực của hai người đều không yếu, chỉ xem ai có thể vào được trận chung kết để giành quán quân với Trần Phong. Khoảng hơn 1 giờ chiều, trận đấu của William và Mahi sắp bắt đầu. Mặc dù nói là không phải là chung kết, nhưng cũng là trận quyết đấu để vào chung kết, nên các khán giả cực kỳ chờ mong hai người họ rốt cuộc ai có thể vào chung kết. Thời gian như thoi đưa. Lúc 12 giờ trưa, sân đấu ở ngoài ghế VIP ra thì những chỗ khác đều là ngồi kín khán giả. Còn màn hình lớn ở giữa sân thì không nhàn rỗi mà chiếu clip thi đấu trước đó của William và Mahi. Những trận quyết đấu của William đều không nương tay. Mỗi một cú đều giết đối thủ, còn tuyển thủ đấu với William thì căn bản không có cơ hội nhận thua và đầu hàng. Khác với anh ta là Mahi. Mahi là một người mê võ thuật. Mỗi lần đấu thì đều coi đối thủ như bao cát, đánh một trận dữ dội. Khán giả gọi Mahi là một kẻ điên, còn William giết người như ngoé, bị gọi là ma quỷ. Đây là trận đấu của kẻ điên và ma quỷ. Một giờ Mahi xuất hiện ở sân trước, anh ta giống như mấy lần trước, mỗi khi quyết đấu thì đều xuất hiện rất sớm, chờ đợi trận đấu bắt đầu. Mỗi lần Mahi xuất hiện thì đều mặc áo cà sa, trên mặt nở một nụ cười, khá là có cảm giác cao tăng đắc đạo. Khi Mahi xuất hiện, không lâu sau, William cũng bước về phía sân đấu, vẫn trong mặt nạ quỷ, đi giày bốt kiểu quân đội, khoác áo choàng màu đen. Tôi hơi khó hiểu, sao anh cứ đeo mặt nạ thế? Khi William xuất hiện, trọng tài cũng xuất hiện cùng lúc, Mahi do dự một lát mà hỏi ra nghi vấn ở trong lòng. Tiếng Anh của Mahi hơi không chuẩn, nhưng đủ để cho người khác nghe hiểu. Các bạn vừa nghe xong tập số 112 của bộ truyện Trang Dề Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Bằng cách like, ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.